Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, Rock Mountain. Chặt đứt cùng lão bản nương thông tin, Diệp Sát không khỏi trầm ngâm, trên đảo sự tình vậy mà cùng thủy tinh linh Moya không quan hệ. Như thế nghe để Diệp Sát cảm thấy kinh ngạc. Khó nói vẻn vẹn có thực vật virus tại tòa hòn đảo này trên quy mô lớn bạo phát qua. Diệp Sát nỉ non một câu, lập tức phủ định rồi này một điểm. Zombie virus đều là quy mô lớn bạo phát, truyền bá phi thường cấp tốc, bằng không thì cũng không có khả năng hình thành mạt thế. Thực vật virus đồng dạng có dạng này đặc điểm, chỉ bất quá, thực vật virus lây bệnh dẫn tương đối thấp dưới. Coi như thực vật virus quy mô lớn bạo phát, cũng sẽ không tạo nên quá nhiều thi hoa. Lại nói giống như là rừng rậm loại này tràn đầy thực vật địa phương. Người ở thưa thớt là khẳng định, xuất hiện quy mô lớn virus tình huống tự nhiên là xác suất rất thấp. Cho nên, kết hợp cả hai đến xem, nếu như thuần túy là thực vật virus quy mô lớn tạo nên lượng lớn thi hoa. Loại khả năng này không thể nói không có, nhưng vô hạn tới gần bằng không, tựa hồ hoàn toàn chính xác đáng giá điều tra một chút. Diệp Sát đi đến huyệt động cửa vào vị trí, nhìn lấy không có giảm bớt chút nào như chút nước mưa to. Không khỏi cười rộ lên nói, xem ra ông trời già vẫn là rất chiếu cố ta. Dưới tình huống bình thường, chỉ bằng vào Diệp Sát một cá nhân, nghĩ lục soát thủy tinh linh Moya tung tích, thậm chí điều tra tòa đảo này trên vì cái gì có nhiều như vậy thi hoa. Hiển nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là, dưới mắt cũng không thuộc về tại tình huống bình thường, bởi vì, dưới mắt chính tại trời mưa, đồng thời là phi thường lớn mưa, này đối Diệp Sát mà nói, để hết thảy sự tình trở nên đơn giản, Diệp Sát đi vào mưa bên trong. Này một lần, Diệp Sát không có cách chở nước mưa, mà làm mặt cho những cái kia nước mưa rơi vào chính mình thân trên. Cọ rửa chính mình thân thể. Sau đó, Diệp Sát chậm rãi đóng lại con mắt. Nước mưa đem Diệp Sát thân thể cho hoàn toàn thấm ướt. Mang theo một tia lạnh xuống cảm giác, Diệp Sát đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Rất nhanh liền vào đến một loại cảm giác vi diệu. Phảng phất thân thể hoàn toàn dung nhập vào mưa bên trong đồng dạng. Cùng chung quanh nước mưa hợp là một thể. Nếu là ở nơi xa, tại tầm mắt không có rơi xuống Diệp Sát thân trên dưới tình huống. Thậm chí cảm giác không thấy Diệp Sát tồn tại. Đồng dạng, Diệp Sát giờ phút này cũng lâm vào tương đương cảm giác huyền diệu bên trong. Mỗi một đạo từ không trung xẹt qua gió chảy. Mỗi một đạo rơi xuống mưa bụi, Diệp Sát cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Gió thổi qua lá cây, phát ra sàn sạt tiếng vang. Mưa bụi rơi vào cây cỏ trên phát ra ba ba âm thanh. Hết thảy, toàn bộ phảng phất đều xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Giờ này khắc này, Diệp Sát phảng phất có được toàn bộ thế giới. Hoặc là có lẽ đổi một cái càng thêm xác thực thuyết pháp. Trận này mưa to bao trùm địa phương. Mảnh này gió chảy thổi lất phất địa phương. Giờ này khắc này, liền là Diệp Sát thế giới. Diệp Sát có thể nhìn thấy cái thế giới này nhất âm u nơi hẻo lánh. Vô luận như thế nào che đậy dấu, độn nặc, che đậy, đều không thể trốn qua Diệp Sát con mắt. Bởi vì, này gió kia mưa, đều là Diệp Sát con mắt. Diệp Sát lợi dụng bốn bề mưa gió, cảm giác hết thảy, tìm được rồi. Bỗng nhiên, Diệp Sát mãnh liệt mở ra con mắt nỉ non nói, thật không nghĩ tới loại này đảo nhỏ còn có chỗ như vậy. Xem ra lần này chỉ sợ có niềm vui ngoài ý muốn rồi. Chỉ là không biết rõ thủy tinh linh Moya phải chăng ở nơi đó. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Thân thể bỗng nhiên hướng về mặt bên nhảy ra ngoài. Sau đó Diệp Sát liền bắt đầu chạy vội, đi xuyên trong mưa, cùng mưa gió hòa làm một thể. Con của gió năng lực, vào giờ phút này cũng đã nhận được mức độ lớn nhất phát huy. Để Diệp Sát tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Diệp Sát nhanh chóng tại mưa gió bên trong xuyên thẳng qua. Chung quanh thực vật có chút dị động. Cái này khiến Diệp Sát phát hiện, chỗ này thi hoa so tưởng tượng bên trong càng nhiều. Mà lại, một đường chạy tới, Diệp Sát thậm chí hoài nghi, thi hoa đại khái sẽ bao trùm lấy cả hòn đảo nhỏ. Đương nhiên, không đến mức mỗi một loại thực vật đều là thi hoa. Nhưng cách mỗi khoảng cách nhất định, thì có một gốc thi hoa. Thậm chí, một mảnh khu vực bên trong có vài gốc thi hoa là chuyện tất nhiên. Như thế tính toán ra, tòa đảo này trên khả năng có hàng ngàn hàng vạn thi hoa. Cái số này có thể nói là khiến người ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bất quá, không có khả năng tất cả thi hoa đều phi thường cường đại. Nếu như mỗi một gốc đều giống như Diệp Sát trong tay kia một gốc, kia Diệp Sát thì có phiền toái lớn rồi. Thậm chí là vượt qua rồi bị Nam Dung Chi Thế cùng Zui hai tên thánh tử. Lại cộng thêm một nhóm lớn sứ đồ đi lại đuổi theo phiền toái lớn. Đại đa số thi hoa đều yếu nhược nhỏ, cũng không phải là bởi vì trưởng thành nguyên nhân, mà là bản thân thuộc về hoàn toàn thể thực vật, nhưng thực lực cũng không mạnh, hoặc là có thể lý giải thành hạn mức cao nhất có hạn. Những thực vật này lại rất nhỏ dị động sau, tựa hồ sợ hãi Diệp Sát, hoặc là nói là sợ hãi mưa gió, rất nhanh lui bước, cũng không dám hướng về Diệp Sát tiến hành công kích. Này đối Diệp Sát mà nói xác thực là tin tức tốt. Nếu như không phải trận này đột nhiên xuất hiện mưa, hắn muốn đi ra vùng rừng rậm này thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Mà rời đi rừng rậm về sau, tại rừng rậm biên giới, Diệp Sát thấy được rồi một tòa cao ngất Rock Mountain, cùng rừng rậm tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Kia ngọn núi trên cái gì thực vật đều không có. Thậm chí ngay cả cỏ dại đều không thấy thế nào nhìn thấy. Trụi lùi, tựa như là một khối to lớn. Không theo quy tắc tảng đá đồng dạng, Diệp Sát bắt đầu leo trèo. Kia tòa Rock Mountain bốn phía đều phi thường dốc đứng. Không có cái gọi là đường núi. Diệp Sát chỉ có thể lấy gần như trèo nham phương thức. Hướng lấy Rock Mountain trên bò đi. Bất quá, Diệp Sát mục tiêu cũng không phải là đỉnh núi, mà là tại giữa sườn núi trở lên. Đại khái Rock Mountain 2/3 địa phương, chỗ kia phi thường ẩn nấp, ở vào một mảnh tương đương vách núi cao chót vót vị trí. Gần như là một cái góc vuông, sau đó một tầng trắng nham bao trùm tại rồi Diệp Sát muốn tìm địa phương. Đem kia phiến trắng nham cho móc xuống sau. Một đầu khe nứt to lớn liền lộ ra, chỗ này tính bí mật khó có thể tưởng tượng, tại khá cao địa phương, ngoại tầng lại có trắng nham bao trùm, nếu như không phải nước mưa trực tiếp thẩm thấu đi vào. Diệp Sát tin tưởng mình tại đảo trên đợi cả một đời, đều chưa chắc có thể phát hiện nơi này, dứt khoát là Diệp Sát vận khí không tệ, một trận mưa to để Diệp Sát phát hiện rồi nơi này. Trọng yếu nhất là Diệp Sát trong này cảm giác được rồi một chút khác lực lượng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này có cái gì đồ vật, để trên đảo thực vật biến dị thành rồi thi hoa. Đồng thời, trong này đồ vật, để Diệp Sát có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hoặc là, Diệp Sát có lẽ dùng càng sáng tỏ thuyết pháp, nơi này có cổ đại văn minh còn sót lại đồ vật. Bia đá, quả cầu đá, quan tài đá, Diệp Sát có thể cảm giác được rõ ràng. Tại nơi này có tương tự đồ vật, rút ra kiếm rơi nam cương. Diệp Sát dùng sức đánh chém cái kia đạo lộ ra ngoài vết nứt. Để vết nứt trở nên càng lớn, thẳng đến vết nứt đủ để cho chính mình thân thể chui vào. Tí tách, giọt nước đánh trúng mặt đất âm thanh. Từ vết nứt bên trong chui vào sau, Diệp Sát không có giống là tưởng tượng bên trong như vậy rơi xuống. Vết nứt phía sau chính là mặt đất. Diệp Sát hai chân trực tiếp liền dẫm thực rồi. Thậm chí, chỗ này độ cao còn có chút thấp, Diệp Sát căn bản là không có cách đứng thẳng đi lại. Chỉ có thể nửa khom người, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch bước chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.